Vọng tưởng với anh, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra Ngô Miểu muốn cổ vũ cho Vấn Cảnh Hòa nhưng đây là trước ống kính, xung quanh còn có nhiều người như vậy nên cô sợ biểu hiện quá rõ ràng thì sẽ bị phát hiện manh mối. Tuyển thủ thứ ba rất nhanh đã đến, trước mắt là tổ A dẫn đầu Hòa Lâm phất tay cười cười với Ngô Miểu, sau đó lúc người thứ ba giao tiếp thì lái xe cắt tinh rời đi. Mà lúc này người thứ ba của tổ B cũng đến, Vấn Cảnh Hòa không có bất cứ động tác thừa nào. Trực tiếp tăng tốc xông ra ngoài. Vốn tưởng rằng tình huống tổ A dẫn đầu non nửa vòng sẽ vẫn duy trì đến trận chung kết, kết quả Vấn Cảnh Hòa đến khúc cua cũng không giảm tốc mà thậm chí còn tăng tốc vượt qua xe Hạ Lâm. Trong nháy mắt kia toàn trường đều kinh hô ra tiếng, bởi vì thao tác lúc này của Vấn Cảnh Hòa hoàn toàn không giống các idol khác, càng thêm chuyên nghiệp và không thể tin tưởng. Điên rồi à, khúc cua cũng dám tăng tốc, đó là Vấn Cảnh Hòa sao? Vì thắng cũng liều mạng quá. Nhưng không cảm thấy rất tuấn tú sao? Mẹ nó, thật đàn ông. Có bị đẹp trai đến. Fan bên ngoài nghị luận sôi nổi, camera cũng sôi nổi đi quay Vấn Cảnh Hòa. Ngô Miểu lại nhìn đến hãi hùng khiếp vía, cô cũng không nghĩ đến Vấn Cảnh Hòa sẽ đua như vậy. Hơn nữa quyết định đến lúc đó nhất định phải phê bình Vấn Cảnh Hòa như trước anh phê bình C. Mà lúc này nhóm nữ idol đứng ở phía sau cũng khe khẽ nói nhỏ. Vấn Cảnh Hòa đẹp trai quá, không biết anh ấy có ý tưởng yêu đương hay không? Tôi nhìn sắc mặt của các nam idol khác đều thay đổi, chính là bị kinh diễm rồi. Đợi lát nữa còn có thi đấu đơn nữa vậy tranh thủ vượt qua Vấn Cảnh Hòa đi, nhưng tôi cảm thấy anh ấy nhất định sẽ lấy hạng nhất. Vote lần này tôi nhất định sẽ vote cho Vấn Cảnh Hòa. Ngô Miểu vừa vui vẻ đồng thời trong lòng lại cảm thấy có chút ê ẩm, vì vậy cô quyết định đến lúc đó hung hăng phê bình Vấn Cảnh Hòa. Không hề trì hoãn, Vấn Cảnh Hòa nghịch chuyển đi đến trung điểm, cũng giúp tổ B lấy được hạng nhất. Sau khi đến Vấn Cảnh Hòa tháo mũ giáp xuống cũng không thấy ống kính cùng quay đến đây mà là nhìn thoáng qua phía Ngô Miểu. Ánh mắt kia hình như đang nói, nhìn thấy hay chưa người em cổ vũ phải là anh mới đúng. Tuy rằng không qua một giây đã rời đi nhưng Ngô Miểu vẫn bắt giữ chuẩn xác, thậm chí còn hiểu hàm nghĩa bên trong đó, cô bất đắc dĩ cong cong môi, cười thầm Vấn Cảnh Hòa trẻ con. Sau đó bắt đầu cuộc đua xe nữ, tổng cộng có 4 tuyển thủ tham gia trận chung kết trong đó có Ngô Miểu, cùng nhau tranh đoạt chức quán quân. Thần sắc Ngô Miểu chấn định thong dong, bởi vì cô chính là quán quân. Tiếng còi vang lên, cô nhanh chóng xông ra ngoài sau đó trực tiếp cách 3 người khác một khoảng, cũng làm bộc phát một trận tiếng thét chói tai. Sau khúc cua sự chênh lệch của 4 người càng rõ ràng, Ngô Miểu vẫn ở vị trí dẫn đầu trước sau, rồi 3 người khác tranh đoạt vị trí á quân. Đến trung điểm Ngô Miểu dừng xe lại, tháo mũ giáp xuống, gãi gãi tóc dài hỗn độn, sau đó tự tin mỉm cười với ống kính. Nụ cười này được fan ở hiện trường chụp được, khi đăng lên mạng rất nhanh đã qua vạn lượt xe. Ai bị cái vén tóc mỉm cười này của Ngô Miểu thu hút rồi, là tôi. Đẹp trai quá, tôi hét to vợ gả cho anh, chờ mong tiết mục được phát sóng, muốn nhìn mỹ nữ nhiều hơn hu hu hu. Mỹ nữ đẹp trai không chuyện gì không làm được như đàn ông, tôi yêu quá. A a a hóa thành gà thét chói tai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lúc này video Vấn Cảnh Hòa đua xe cũng bị fan đăng lên, bởi vì một xanh một đỏ và bầu không khí quá tuyệt, một vài fan CP lại không nhịn được mà cắn lên. Dư Ôn xứng đôi quá, nhỏ giọng, lớn tiếng chút, Dư Ôn chính là xứng nhất, đã hiểu, đây là đồ đôi, không chấp nhận phản bác. Cắn phải rồi, cảm ơn, người đoạt quán quân đua xe nam không có gì thay đổi là Vấn Cảnh Hòa như cũ. Ngô Miểu không cảm thấy kinh ngạc chỉ là khi trao giải cô và Vấn Cảnh Hòa tương ngộ không nói, còn bị MC trêu chọc. Chúng ta đến hỏi Ngô Miểu và Vấn Cảnh Hòa một chút, trước đó là cộng sự ở Idol xong. Nhưng đến nơi này lại trở thành đối thủ có cảm giác thế nào? Ngô Miểu nhìn thoáng qua Vấn Cảnh Hòa ở bên cạnh, sau đó thấy anh có ý bảo mình trả lời trước nên nhận microphone. Có loại cảm giác thật kỳ diệu, nhưng chúng tôi đều tận lực là được, chúng tôi sẽ cổ vũ lẫn nhau. Cô vừa mới nóng xong Vấn Cảnh Hòa đã mở miệng. Vừa rồi em không cổ vũ cho anh. Ngữ khí rất là u oán, MC ở đây và các idol khác đều trở nên ồn ào. Ngô Miểu suýt chút nữa đã muốn xoay người lại trực tiếp lấp kín miệng Vấn Cảnh Hòa. Cô đang nói những lời nói chính thức anh nghe không hiểu sao. Bây giờ em sẽ nói. Ngô Miểu lập tức nói. Trận thi đấu tiếp theo cố lên. Vấn Cảnh Hòa thay đổi tốt là dừng, mím môi cười cười. Anh sẽ... Sau đó anh nhìn về phía MC cười nói, tuy cảm giác làm đối thủ không tồi nhưng hoài niệm cảm giác đã từng kề vai chiến đấu hơn, lấy sự ăn ý của chúng tôi có rất nhiều trận thi đấu có thể đoạt hạng nhất. Wow, tự tin như vậy sao? MC cũng kinh ngạc mà cười một tiếng. Vậy chờ mong biểu hiện của hai người lúc sau. Trong lòng Ngô Miểu chỉ cầu lễ trao giải này nhanh chóng kết thúc. Nếu không cô thật sự sợ thời gian lâu quá Vấn Cảnh Hòa có thể nói ra càng nhiều câu kinh người. Sau khi lãnh thưởng, cô vừa mới quay về phòng nghỉ đã bị ba người khác trêu chọc. Mình cho rằng Vấn Cảnh Hòa muốn thổ lộ với cậu ngay tại hiện trường. Tư Điểm không nhịn được mà trêu. Ngô Miểu, Lộ Kim Giao cũng bất đắc dĩ cười nói. May là mọi người đều cho rằng hai trước quen nhau từ trước nếu không nhất định sẽ nghĩ nhiều. Ngô Miểu nhấp nhấp môi. Mọi người yên tâm, em nhất định sẽ phê bình anh ấy. Tư Điểm cười tủm tỉm nói. Đừng mà, mình còn muốn xem nhiều náo nhiệt nữa. Ngô Miểu, đại hội vận động của idol ghi hình tổng cộng 2 ngày, hạng mục rất nhiều. Bên phía nam idol còn có bóng rổ mà bên phía nữ idol còn lại là thể dục dụng cụ. Hạng mục thể dục dụng cụ thì Universe cử Khúc Hân lên vì tính mềm dẻo của cô ấy là tốt nhất, học cũng nhanh nhất. Tuy không tính là xuất sắc nhất nhưng cuối cùng cũng cầm thành tích tốt hạng 3. Thời gian buổi sáng rất nhanh đã trôi qua, giữa trưa là thời gian nghỉ ngơi và ăn cơm. Người ta thường nói đại hội vận động idol là đại hội xem mắt, cũng không phải nói dối. Ngô Miểu lúc giữa trưa nhận được giấy nhỏ của rất nhiều nam idol, thậm chí còn có người lén đưa, nhưng đều bị Giang Đình ngăn lại. Không chỉ có Ngô Miểu mà ba người Lộ Kim Giao cũng nhận được cho nên Giang Đình cũng rất đau đầu. Không nghĩ đến chuyện đau đầu nhất trong đại hội vận động idol này chính là giúp các em cản người. Chị ấy bất đắc dĩ thở dài. Các em biểu hiện càng ưu tú cũng càng chói mắt thì không biết là chuyện xấu hay chuyện tốt. Đương nhiên là chuyện tốt. Lộ Kim Giao cười khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng chúng em biểu hiện tốt như vậy, ống kính sẽ càng nhiều. Điều này đối với chúng em mà nói không phải chuyện tốt thì là gì? Trước kia lúc còn làm fan em đã nghe nói nơi này là hiện trường xem mắt, hóa ra là thật à, Ngô Miểu cũng kinh ngạc. Em đã nhìn thấy vài đôi idol ái muội, nói không chừng người khác xem cậu và Vấn Cảnh Hòa cũng là như vậy. Tư Điểm cười nói, Ngô Miểu, mình nhất định sẽ thu liễm một chút. Cô lập tức nói, thời gian nghỉ trưa từng người nghỉ trưa ở phòng của mình. Ngô Miểu biết buổi chiều Vấn Cảnh Hòa có thi đấu bóng rổ cho nên cũng gửi tin nhắn cho anh cổ vũ anh, kết quả vừa gửi tin nhắn đi cô đã nhận được điện thoại của Vấn Cảnh Hòa. Cô có ý bảo Tư Điểm một chút sau đó trốn vào phòng thay quần áo nghe. Sao anh còn dám gọi điện thoại cho em? Ngô Miểu hạ giọng nói. Vấn Cảnh Hòa cười khẽ. Anh ở bên ngoài, chỗ này không có ai. Ngô Miểu thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng ngay sau đó cũng dặn dò. Chúng ta cần phải cẩn thận một chút. Hôm nay em nhìn thấy vài cá nhân đều vô cùng rõ ràng, Điềm Điềm nói chúng ta có chút rõ ràng. Kỷ Hồi bây giờ cũng chưa phát hiện chúng ta có quan hệ khác, càng đừng nói đến các thành viên khác của nhóm. Vấn Cảnh Hòa cười nói, hơn nữa hôm nay anh đã rất khắc chế rồi. Ngô Miểu kinh ngạc hỏi, anh còn chưa nói cho Kỷ Hồi, muốn dùng cậu ấy để thí nghiệm một chút, đến cậu ấy cũng không phát hiện ra thì không phải chúng ta rất an toàn à, Vấn Cảnh Hòa cong cong môi. Nhưng chờ thêm một thời gian nữa sẽ nói cho cậu ấy. Ngô Miểu đột nhiên cảm thấy có chút đạo lý, thậm chí bị thuyết phục. Bỗng nhiên Vấn Cảnh Hòa lại mở miệng nói. Trận bóng rổ chiều nay đánh với tổ B em sẽ cổ vũ cho ai? Ngô Miểu biết Vấn Cảnh Hòa còn đang nghĩ đến việc cô cổ vũ cho Hạ Lâm trong trận đua tiếp sức buổi sáng, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Anh vẫn còn ghen à, em chắc là biết lòng ghen ghét của anh rất mạnh, đặc biệt là ở trên chuyện của em. Vấn Cảnh Hòa từ từ mở miệng. Cho nên sẽ không nhịn được mà ghen. Cho nên hôm nay anh tăng tốc ở khúc cua là bởi chuyện này sao? Ngô Miểu đột nhiên hỏi. Vấn Cảnh Hòa ho khan một tiếng che giấu sự mất tự nhiên. Muốn biểu hiện nhiều hơn trước mặt em một chút, để em nhìn xem ai lợi hại hơn. Ngô Miểu, ngữ khí của Vấn Cảnh Hòa có chút ô oán. Miểu Miểu, làm bạn trai muốn bạn gái cổ vũ cho mình không quá đáng chứ? Ngô Miểu thật sự giờ khóc giờ cười rồi nói. Thật ra em muốn phê bình anh. Việc tăng tốc ở khúc cua nguy hiểm như vậy về sau không được làm nữa. Lúc đó là dưới tình thế cấp bách, thật ra trong lòng em luôn cổ vũ cho anh. Lần sau sẽ không, Vấn Cảnh Hòa mỉm cười trả lời. Anh nghe Miểu Miểu, sau khi bắt đầu trận bóng rổ, bên này đã bắt đầu thi đấu bắn cung. Universe cử Ngô Miểu, Lộ Kim Giao và Tư Điểm lên sân khấu, trận chung kết rất khó chơi bởi vì đối phương rất mạnh, điểm số luôn theo rất sát. Ngô Miểu là người lên sân khấu cuối cùng. Trong lòng cô cũng không quá khẩn trương chỉ nghĩ buông ra là được. Kết quả đối thủ lại khẩn trương trước, mũi tên đầu tiên bắn R4 chỉ được thành tích vòng 7. Ngô Miểu rất ổn, bắn được vòng 9, hai nhóm lập tức bằng điểm. Dường như càng thi đấu càng ổn định, ba mũi tên tiếp theo Ngô Miểu thành tích vòng 9, vòng 10, một lần là đạt quán quân. Thành tích lần này của Universe thật sự quá chói mắt, sau khi lãnh thưởng cũng có rất nhiều người đến chúc mừng các cô, đặc biệt là fan bên kia đều đang kích động mà phất tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. The Star trước đó có hợp tác với nhóm Ngô Miểu, tuy lần này không cùng tổ nhưng cũng đến đây tỏ vẻ chúc mừng. Lúc này trận bóng rổ của tổ A và tổ B vừa vặn kết thúc, Vấn Cảnh Hòa cũng vừa lúc thấy được một màn này. Hai người sau đó đều không có thi đấu cũng vừa lúc dựa cơ hội này gặp nhau một lần. Ngô Miểu thấy trên mặt anh còn chưa lau mồ hôi cũng có chút bất đắc dĩ mà lấy khăn giấy ra từ túi. Anh gấp gáp gặp em như vậy sao? Vấn Cảnh Hòa cong eo, thấy Ngô Miểu giúp mình lau mồ hôi cũng không khỏi hưởng thụ mị mị mắt. Tìm được cơ hội là đi ra, không nghĩ đến vừa lúc nhìn thấy Miểu Miểu đang nói chuyện với người khác. Anh lại ghen à? Ngô Miểu nhướng mày. Vấn Cảnh Hòa cong môi. Miểu Miểu quá ưu tú làm anh sinh ra cảm giác nguy cơ. Còn nói em nữa, rất nhiều nữ idol đều thấy lúc anh đua xe khen anh đẹp trai, em không phải càng có cảm giác nguy cơ hơn à? Ngô Miểu nói. Vấn Cảnh Hòa như là có chút tiếc nuối. Vậy vì sao Miểu Miểu không ghen? Mi mắt Ngô Miểu cong cong, cười giảo hoạt. Em không ghen đâu, nếu anh chạy cùng người khác, anh xem hiện trường nhiều trai đẹp như vậy nói không chừng em có thể tìm nhiều hơn. Lời này còn chưa nói xong, cô đã bị Vấn Cảnh Hòa chặn miệng. Sau khi kết thúc nụ hôn dài, Ngô Miểu suýt chút nữa đã nhũn chân, may có Vấn Cảnh Hòa ôm lấy eo cô. Sau đó bên tai Ngô Miểu truyền đến âm thanh cười nhẹ của Vấn Cảnh Hòa. Miểu Miểu còn tìm nữa không? Anh rất vui lòng tiếp tục. Ngô Miểu, ô, cách chương.